Vô thượng thần đế 433 chương 4367 phạt thiên cảnh thất trọng các ngươi hai cái phế vật. Còn không mau mau qua đến nâng phong cầm lúc này quát mắng. Cái này hai cái phế vật. Ứng đối một cái thủ thương phong thiên nhất trọng. Một cái phạt thiên cảnh lục trọng. Thế mà trì hoãn lâu như vậy. Phong cầm quát mắng, phong Việt đâu đột ngột ở giữa, một thanh âm vang lên. Ngươi nói chính là. Hắn sao thanh âm vang lên, một cỗ thi thể lao vùng vụt mà ra. Phong cầm né tránh, nhìn về phía thân trước, lại là ánh mắt biến đổi quát, ngươi là ai phanh phanh. Lúc này, phong thượng cùng phong hạ thi thể cũng là ngã nhào trên đất, một thân ảnh xuất hiện tại phong cầm thân trước. Một bộ thiên ma về hắc y, dáng vẻ hờ hứng. Ánh mắt mang lấy một vệt mỉm cười. Nhìn về phía phong cầm, khẽ mỉm cười nói. Tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Phong cầm lúc này lại là cảm thấy tứ chi phát lạnh. Cái này vì một mực không có bị nàng để vào mắt phạt thiên cảnh lục trọng thiên ma vệ thế mà sống sót đến. Mà lại phong thượng cùng phong hạ là phong thiên cảnh nhất trọng kẻ này. Thế nào khả năng giết hai người sống sót đến nhìn lầm phong cầm một quang lãnh lệ nhìn về phía Mục Vân. Quát khẽ nói. Ngươi cũng không phải là thiên ma vệ. Thế mà có thể đổ trà trộn vào tới. Chậm rãi lấy xuống mặt phía trên vải mỏng. Mục Vân một bước đi ra. Cầm trong tay hoàng huyền kiếm. Nhìn về phía phong cầm. Cười nói. Vận khí tốt. Vận khí tốt. Cửu dương đại nhật thần đan. Cửu âm đại nhật thần đan. Cửu dương huyền đỉnh. Cửu âm huyền đỉnh. Hơn vạn kiện giới khí. Vận khí ta quá tốt. Thế mà đều về ta. Cái này nhất khắc, phong cầm chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh. Phong ra người, ta cũng không có cảm tình gì, bất quá phong thiên cảnh, ngươi là người thứ nhất chết trên tay ta. Mục Vân chậm rãi nói. Có hận hay không hận phong cầm một tiếng giữ tợn quát khẽ. Thân thể đằng không mà ra. Giây lát ở giữa đến Mục Vân thân trước. Bàn tay một nắm. Một quyền vung xuống. Mục Vân đứng vững tại chỗ. Huyền Vũ Đế Khải vạn ác lôi thể dây lát ở giữa ngưng tụ. Nhìn về phía phong cầm oán hận ánh mắt, Mục Vân nói thẳng, ngươi bây giờ, giết không chết ta bá. Hoàng huyền kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Phong cầm cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Cho dù là phong thiên cảnh tam trọng, lúc này phong cầm cũng bất quá là treo một hơi phong thiên cảnh tam trọng cường giả. Tiến ngươi lên đường A. Phong cầm đại nhân Mục Vân lúc này. Thân thể tới gần. Hoàng huyền kiếm dây lát ở giữa chém ra vài đạo kiếm khí. Từng đạo kiếm khí. Chém ra phong cầm thân thể. Xoắn nát hắn kinh mạch. Ngươi đến cùng là người nào cách này nhất khắc. Mục Vân bộc phát ra hoàn toàn so sánh phong thiên cảnh cường giả thực lực. Làm cho phong cầm phẫn hận mà lại sợ hãi. Là ta A Mục Vân cúi thân nhìn về phía phong cầm thể hiện ra hắn vốn là dung mạo. Phong cầm cái này nhất khắc triệt để ngốc. Thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Hắn đầu bay ra thân thể sinh cơ tán loạn. Mục Vân chậm rãi nói. Ta kia nổi tiếng nhìn đến đã từng. Chính mình tại đệ nhất thiên giới bên trong. Cũng là bị nhận quan tâm đâu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh biến thành vân thanh bộ dáng bắt đầu thu thập. Liễu Hạc Phong cầm hai người không gian giới chỉ trực tiếp bị Mục Vân lấy xuống. Hơn vạn kiện nhất phẩm đến lục phẩm tầng thứ giới khí, có thể là giá trị liên thành. Hai khỏa thần đan bị Mục Vân trực tiếp thu hạ. Đến đại điện bên trong, Mục Vân đem kia cửu dương huyền đỉnh cùng cửu âm huyền đỉnh bỏ vào trong túi. Cái này nhất khắc, Mục Vân rất muốn cười. Kiếm bổn cửu dương huyền đỉnh cửu âm huyền đỉnh hai đại bán đế khí so cửu phẩm giới khí càng mạnh đan lô. Mục Vân thì thầm nói. Tử Mặc cùng tiên ngữ hiện nay không biết rõ đan thuật đi đến cỡ nào tầng thứ. Cái này hai tôn đan đỉnh. Đưa cho hai vị phu nhân. Chỉ sợ các nàng nhất định sẽ vui vẻ nhào về phía ta trong ngực. Đến thời điểm lại có thể. Hắt hắt hắt. Đan đỉnh đối Mục Vân công hiệu cũng không mạnh. Nói cho cùng hắn hiện tại cũng không phải đan sư. Có thể là chính mình hai vị phu nhân lại là khẳng định cần. Mục Vân lúc này. Hơi hơi thở ra một hơi. Tự nhủ. Ly hồn cung. chỉ là Thương Đế Cung 13 ngoại cung một trong, liền có này các loại thần binh. Khó trách các phương đối Thương Đế Cung như này quan tâm. Không biết kia đã từng hiện thế một lát Hoàng Đế Cung, hiện tại lại là như thế nào. Thương Đế Hoàng Đế tuyệt đối là hai cái vượt thời đại nhân vật. Hắn nhóm lưu lại hạ di tích, người nào không tâm động lúc này. Mục Vân nhìn trong tay hai khỏa đan dược, Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan, Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan, một mắt đồng dạng, bổ túc chúa tể đạo chi âm dương ôm một, phối hợp trong cơ thể ta hiện tại hấp thu cái này tám vị chúa tể cảnh võ giả tinh khí thần, đi đến thất trọng, cũng không khó. Lúc này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, chính là bắt đầu tu luyện. Tại địa phương này, có thể đột phá đã đột phá. Một ngày ly hồn cung xuất thế tin tức truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu cường giả hội chạy đến lúc này. Mục Vân một miệng đem hai khỏa cửu phẩm thần đan trực tiếp nuốt vào. Nhất thời ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể bên trong giống như giây lát ở giữa diễn hóa ra một tòa thế giới tới. Toàn bộ thế giới mịt mù, phảng phất có vô tận thiên địa. Mà tại chân mình hạ, hai đầu đại đạo lan tràn 4.500 mét, sánh vai đi lúc này. Kia một âm một dương hai khỏa đan dược, giống như thái dương cùng mặt trăng, bao quanh hai đầu chúa tể đạo. Mà nhất thời ở giữa, chính mình thân thể bên trong tinh khiết tinh khí thần tràn vào mà đến, rơi vào đến hai đầu chúa tể đạo trước, hội tụ tại chúa tể đạo phần cuối. Âm dương hai khỏa thần đan lúc này như cần cù chăm chỉ tiểu ong mật, vây quanh kia một đoàn tinh khí thần hoàn lượn quanh. Mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng cửa hàng đệm đại đạo. Thần kỳ nguyên bản, Mục Vân nghĩ thu nạp tinh khí thần tăng phúc chúa tể đạo, chí ít cần thiết 1-2 tháng thời gian. Có thể là tại Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan cùng Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan phụ trợ hạ, chính mình thể nổi tinh khí thần dây lát ở giữa trải thành đại đạo. Trong nháy mắt, đại đạo từ 4.500 mét đi đến gần như 5.000 mét. Đi đến tiết điểm kia mà Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan cùng Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan tại lúc này vẫn ý như cũ là bao quanh chính mình chúa tể đạo, không ngừng tản mát ra nhàn nhạt hắc bạch quang điểm, hội tụ đến chúa tể đạo bên trong. Theo lấy cái kia đạo đạo quang điểm hội tụ, Mục Vân cảm giác được chính mình chúa tể đạo tại lúc này giống như không ngừng chặt chẽ, không ngừng ngưng tụ. Cái này loại cảm giác hình như là một đầu đại đạo vốn là bùn đất cửa hàng liền, bây giờ lại là biến thành tinh cương lót đá liền đồng dạng. Đây chính là Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan cùng Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan thần hiệu. Mục Vân lúc này vô cùng kích động. Chúa tể đạo được đến tăng phúc cũng không phải là chiều dài, mà là chặt chẽ độ được đến đề thăng. Kia chúa tể đạo ngưng tụ chúa tể lực sẽ là càng thêm cường hoành. Vào giờ phút này, Mục Vân thật sâu cảm nhận được cái này các loại tốt chỗ. Thư sướng cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác được chính mình nhục thân kinh mạch khí huyết đều là phát sinh một loại thuế biến. Tức liền đại tác mệnh thuật công hiệu mất đi 7-8 phần 10. Thì tính sao bản thân hắn hiện nay được đến trưởng thành, có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ thiếu chút nữa chính là phong thiên cảnh, mà một khi đi đến phong thiên cảnh, liền tính thân phận bại lộ cũng không quan hệ. Phong thiên cảnh nghĩ muốn giết hắn liền không có kia đơn giản. Cái này nhất khắc, Mục Vân bỗng nhiên ở giữa đứng dậy. Chẳng qua là một canh giờ, chúa tể đạo tới gần 5.000 mét cực hạn, càng là được đến trên phạm vi lớn đề thăng. Cái này để Mục Vân cảm giác chính mình thể nội lực lượng cơ hồ là tràn đầy lan tràn ra. Vô Thượng Thần Đế 433 chương 4.368, không hổ là ngươi. Mà lại lúc này, hồn hải bên trong, chúa tể đạo hai bên, Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan cùng Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan vẫn tại cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra lực lượng, thêm mạnh chúa tể đạo. Mục Vân tiến vào chúa tể cảnh ban đầu chính là bắt đầu tu hành Hoàng Đế Kinh. Chúa tể đạo vốn là khác hẳn với thường nhân cường đại, hiện nay đến hai đại cửu phẩm thần đan không ngừng mà tẩm bổ, chúa tể đạo cường độ cũng là không ngừng mà bộc phát ra. Võ đạo không cực hạn, mỗi một cảnh giới đều là không tồn tại cực hạn, chỉ hội càng mạnh. Càng mạnh cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Bản là thời gian mấy tháng tiêu hóa thể nội tinh khí thần, tại Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan cùng Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan trợ giúp hạ, một canh giờ giải quyết. Mục Vân nội tâm bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua cái này ly khí điện, mà sau dọc theo sơn phong hướng phía dưới mà đi. Rơi vào mặt đất, Mục Vân một mắt thấy hướng bốn phía, lại là thần sắc khẽ giật mình. Đại địa phía trên lúc này nắm chắc 10 bộ thi thể, mỗi một bộ nhìn đều là tử trạng cực điểm thảm liệt, để người tê cả da đầu. Mùi máu tươi lúc này thì còn không có tán đi. Những này người đều là Liễu Hạc cùng Phong Cầm hai người mang đến võ giả. Thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh thực lực. Có thể là lúc này tất cả đều chết oan chết uổng. Mục Vân nhất thời ở giữa tay cầm Hoàng Huyền kiếm, thần sắc giới bị. Đợi đã lâu, rốt cuộc xuất hiện một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Bốn phía đảo đảo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Hết thảy tám người đứng vững tứ phương, đem Mục Vân tiền tả hữu đường lui tất cả đều ngăn cản. Mà phía trước phương, một đạo thanh y thân ảnh một bước đi ra, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân ánh mắt rơi tại kia người thân bên trên, lại là thần sắc nhất biến. Lý Minh Huyên a, lúc này thanh y nam tử nhìn về phía Mục Vân cũng là sững sờ. Là ngươi? Lý Minh Huyên lúc này trong hai mắt một vệt tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Ta là bảo ngươi Vân Thanh tương đối tốt, vẫn là gọi ngươi Vân Mộc tương đối tốt đâu? Cái này nhất khắc, Lý Minh Huyên mắt bên trong mang lấy kinh hỉ. Hắn nguyên bản đến chỉ là đi ngang qua nơi đây, được đến Phong Cầm cùng Liễu Hạc đăng đỉnh, kết quả là chính là ở đây chờ đợi. Có thể là không nghĩ tới, không đợi được Phong Cầm cùng Liễu Hạc xuất hiện, lại là đợi đến một cái hắn tuyệt đối nghĩ không ra người tại ở đây. Mục Vân trước trước sau sau, hắn một mực phái người tìm kiếm Mục Vân, có thể là vì Mục Vân thân phận không tiết lộ, hắn lại là chỉ có thể tìm tâm phúc của mình tìm kiếm Mục Vân. Nhưng là không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lúc này thế mà tại ở đây, vừa khéo như thế đụng đến Mục Vân. Là rất trùng hợp. Mục Vân nhìn về phía Lý Minh Huyên, cũng là cười nói, hôm đó chia tay, nghe nói ngươi rất là tưởng niệm ta, một mực phái người tìm ta đâu. Đúng vậy a, ta nhớ rõ kia thời điểm ngươi tựa hồ mới chỉ là phạt thiên cảnh nhị trọng a, lại là giết phạt thiên cảnh thất trọng Lý Minh Anh. Hiện nay ngươi đã là phạt thiên cảnh thất trọng. Thật nhanh. Lý Minh Huyên mỉm cười nói, nhìn đến lão thiên cũng là cho ta cơ hội. Ngươi như là đi đến phong thiên cảnh, có lẽ ta đều không thể giết ngươi. Mà bây giờ vừa tốt. Lúc này Lý Minh Huyên bên cạnh người tám người, sáu vị phong thiên cảnh nhất trọng, hai vị phong thiên cảnh nhị trọng. Hai người kia chính là thụ mệnh tìm kiếm Mục Vân Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyến hai người. Mục Vân nhìn về phía chín thân ảnh, thần sắc không thay đổi. Lý Minh Huyên cười nói, nghe thấy ngươi ẩn núp đến Thiên Ma Tông bên trong, ngược lại là lá gan rất lớn. Bất quá, có phải là hay không lưu luyến Ma Tuyên Phi vị đạo nữ nhân kia? Đúng là rất có tư vị. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm khô khốc một hồi ập. Cái này ra hỏa đầu óc không bình thường. Hoàng Huyền kiếm nắm chặt tại tay, nhìn về phía Lý Minh Huyên. Mục Vân bình tĩnh nói, cũng đa tả ngươi những năm gần đây một mực kiên nhẫn tìm kiếm ta, để ta cảm giác chính mình một mực bị đuổi giết. Gấp gáp cảm từ không đình chỉ, người này mới có thể từ nhị trọng đi đến thất trọng. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi cùng Lý Minh Anh không có cái gì bất đồng, trên thực tế ngươi giống như Lý Minh Anh, tự ngạo tự đại qua đầu. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có đem ta thân phận chiêu cáo thiên hạ, nghĩ muốn giết ta, độc chiếm ta cái này cửu mệnh thiên tử cái gọi là khí vận. Ta cũng không cho là như vậy. Lý Minh Huyên lúc này vừa sải bước ra, cười nhạt một cách nói, ta tuy tự tin, lại cũng không tự ngạo. Giết ngươi, ta có hoàn toàn chắc chắn. Thật là khéo, ta cũng thế. Mục Vân Hoàng huyền kiếm kiếm mang lấp lóe. Lý Minh Huyên lúc này bàn tay vung lên, sáu vị phong thiên cảnh nhất trọng tại lúc này giây lát ở giữa thân thể lùi lại. Sáu thân ảnh, thể nội bộc phát ra lục đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời, đem đến phương viên mấy chục sặm đại địa bao phủ. Lý Minh Huyên, Bình Hoàng Viễn, Thỉnh Huyễn ba người tại lúc này vừa sải bước ra. Ba đạo thân ảnh đối mặt Mục Vân trong mơ hồ thành kỷ giác chi thế. Mà đổi thành bên ngoài sáu người hiển nhiên là đem Mục Vân đường lui phong tỏa. Lý Minh Huyên quá muốn giết Mục Vân. Đột nhiên, kia Bình Hoàng Viễn hai tay cầm hai thanh chiến phủ. Thân ảnh lói lên. Phong thiên cảnh nhị trọng thực lực bạo phát. Giây lát ở giữa đến Mục Vân thân trước. Song phủ còn không chém xuống. Cường hoành phủ kình. Đã là trực tiếp bổ nhào vào Mục Vân trước mặt. Hoàng huyền kiếm rơi xuống, chiến phủ tại lúc này chém xuống. Hỏa quang bắn bốn phía, tư không tại lúc này đều là run rẩy sụp đổ. Bình Hoàng Viễn thân thể lùi lại kêu lên một tiếng đau đớn. Mục Vân bước chân tại lúc này cũng là lui lại một bước. A Lý Minh Huyên cười nói. Không hổ là ngươi. Quả nhiên ghê gớm. Nhìn đến ngươi phạt thiên cảnh thất trọng thực lực. Đủ dùng chém giết phong thiên cảnh nhất trọng. Mục Vân lúc này cười nhạt một cách nói, đâu chỉ đâu phong thiên cảnh nhị trọng, ta cũng có thể giết. Chờ đến Mục Vân lời này rơi xuống. Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyến hai người. Một người cầm phủ. Một người cầm việt. Một trái một phải. Trực tiếp giết tới Mục Vân thân trước. Hai tên phong thiên cảnh nhị trọng cường giả. Chúa tể đạo đều là siêu việt 5.500 mét tình trạng. Đơn thuần chúa tể đạo lực lượng bạo phát. Chính là đủ để khiến người hãi nhiên. Ba đạo thân ảnh ầm vang va nhau. Mục Vân lúc này kiếm thể lục đoán bạo phát, phối hợp thiên diễn ngự lôi kiếm quyết, thân thể bốn phía đạo đạo kiếm khí giống như sơn hô hải khiếu, thỏa thích bạo phát. Trong lúc nhất thời, Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyến hai người căn bản không làm gì được hắn. Thối lui lúc này, Lý Minh Huyên quát lạnh một tiếng vang lên. Kẻ này, hai người các ngươi giết không chết, ta tới đối phó đi. Lý Minh Huyên lúc này, tóc dài phi vũ, nhìn về phía Mục Vân, chiến ý rạc rào, hờ hững nói. Cái này dạng người, giết lẫn nhau, mới càng khiến người ta có cảm giác thành công a. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Vạn ác lôi thể ngưng tụ mà ra. Huyền Vũ Đế Khải tại lúc này cũng là bạo phát. Thương thanh sắc khải giáp cùng lôi đình đem Mục Vân thân thể bao khỏa. Lý Minh Huyên thấy cảnh này, lại là cười nhạt một tiếng. Bàn tay một nắm ở giữa, thiên địa ở giữa, từ nơi sâu xa, hình như có vô cùng tận tinh thần chi lực ngưng tụ mà ra. Khai dương tinh khải, Lý Minh Huyên một câu rơi xuống. Này chút ít tinh quang, giây lát ở giữa ngưng tụ hắn thân thể mặt ngoài, hóa thành một bộ tinh thần khải giáp, thần thánh mà lại hảo kiệt. Ngay sau đó, Mục Vân chỉ thấy Lý Minh Huyên bàn tay một nắm, một thanh tinh thần trường kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong. Điểm điểm tinh quang, như phồn tinh lạc trần, giống như biển cả sóng cuốn, bé nhỏ mà lại để người kiêng kỵ. Vô Thượng Thần Đế 433 chương 4369 tinh vẫn thạch hàng, ta biết rõ ngươi có rất nhiều thủ đoạn, vô cùng cường đại. Có thể là, thì tính sao? Lý Minh Huyên cười lạnh nói, giết ngươi, rất đơn giản. Mà nghe đến lời này Mục Vân, lại là cười nhạo một tiếng. Rất đơn giản thật sao? Mục Vân tay cầm hoàng huyền kiếm, khí thế bạo phát. Thiên diễn thánh kiếm diệt một kiếm ra. Kiếm khí bồi hồi, trong nháy mắt, giữa trời mà ra, như lôi đình, như thiểm điện, tốc độ cực nhanh. Lý Minh Huyên cấp tốc giơ kiếm, khí thế bàng bạc, bộc phát ra. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên. Hai người thân ảnh giây lát ở giữa đến gần. Trong nháy mắt, kiếm khí gào thét, cắt thành nhất mạch, khuấy động hư không run rẩy ra. Lạc Thiên Thần chạm Lý Minh Huyên một kiếm chém ra. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, mãnh liệt chi khí quanh quẩn không ngừng, làm người sợ hãi quang mang, giống như mộng như ảo. Có thể là làm kiếm khí chém ra, như ngàn vạn tinh thần giết ra thời khắc, lại là như thế rõ ràng. Oanh oanh oanh. Nhất thời ở giữa, phương viên mấy chục dặm đại địa phía trên, khắp nơi đều là bị kiếm khí thổi qua vết tích. Mặt đất xuất hiện đảo đảo trăm trượng vết sách, làm người sợ hãi mà sợ hãi. Mục Vân thấy cảnh này cũng là thần sắc lóe lên. Như này kinh khủng như vậy kiếm thuật, là hắn giao thủ cách này nhiều người bên trong cực điểm hiếm thấy. Dùng kiếm võ giả, một mực là Thương Lan thế giới bên trong nhiều nhất, có thể là tinh thông kiếm thuật, lại là ít nhất. Mà Lý Minh Huyên, rất hiển nhiên chính là kia cực điểm tinh thông kiếm thuật một nhóm nhỏ người một trong. Khai Dương Cung là tinh thần cung thuộc hạ thất đại cung một trong. Mỗi một cái vèn vèn sách ra đến, đó cũng là so sáu đại giới sáu đại thế lực càng mạnh nhất đẳng thế lực cấp bậc. Thậm chí cùng lục đại gia tộc đều có thể so sánh. Lý Minh Huyên thân vì Khai Dương Cung chủ Lý Khai Dương chi tử, tuyệt không phải phàm tục. Thậm chí bị hắn chém giết Lý Minh Anh bản thân cũng là không kém. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là càng phát chiến ý bành trướng. Tại phạt thiên cảnh lục trọng, hắn liền có thể chạm giết phong thiên cảnh nhị trọng. Chỉ là Lý Minh Huyên cũng không phải là bình thường phong thiên cảnh nhị trọng, có thể là hắn Mục Vân. Cũng không phải là bình thường phạt thiên cảnh thất trọng. Thiên Diễn Tôn kiếm phong một kiếm chém ra, như thiên địa chí tôn đứng tại thương không đỉnh chót giữa trời một kiếm, tại lúc này rơi xuống, oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên. Giữa hai người thuần túy kiếm thuật va chạm. Chỉ là Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyễn hai người thấy cảnh này lại là nội tâm kinh ngạc vạn phần. Tam công tử chi thực lực đối phó bọn hắn hai cái phong thiên cảnh nhị trọng, không ra mười chiêu hai người tất bại. Có thể là cái này Vân Một phạt thiên cảnh thất trọng, thế mà chiến cờ chống tương đương, thực tại là khủng bố. Đại địa oanh minh không ngớt, tất cả mọi người tại lúc này đều là lông mày nhíu lại. Mục Vân cùng Lý Minh Huyên cả hai ở giữa kiếm khí gào thét không ngừng, đã là đi đến một loại gay cấn độ. Có thể là lẫn nhau ở giữa, lại là ai cũng không làm gì được người nào. Thiên Diễn Đế kiếm chấn thiên diễn ngự lôi kiếm quyết bá đạo nhất nhất thức tại lúc này bạo phát. Một kiếm ra, thiên địa đều là đi theo run rẩy lên. Kia bốn phía mấy chục sầm sáu vì phong thiên cảnh nhất trọng, lúc này không thể thừa nhận này các loại uy thế, lần lượt sắc mặt trắng nhợt, một miệng tiên huyết phun ra. Mục Vân lăng không nhất kiếm chém xuống, nhất tôn cử kiếm rơi xuống, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí phát tán bốn phía, xé sách hư không. Mà cử kiếm bản thân trực tiếp chém về phía Lý Minh Huyên. Thần kiếm thuấn chấn thiên, Lý Minh Huyên lúc này trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, treo thời gian nhất đạo kiếm thuấn ngưng tụ thân trước, cử kiếm chém xuống, cử thuấn nghênh đón. Oanh sát na, liền là Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyễn hai người cũng là thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Ầm một tiếng, đột nhiên bạo phát, Lý Minh Huyên thân thể tại lúc này ầm vang lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, một miệng tiên huyết phun ra. Lục đoán kiếm thể Mục Vân, kiếm thuật sao mà cao minh. Trên thực tế Mục Vân đối kiếm thuật lĩnh ngộ đến trình độ này, cả cái Thương Lan thế giới bên trong mạnh hơn hắn cũng không có nhiều. Tốt tốt tốt, rất tốt. Lý Minh Huyên lúc này đôi mắt trầm thấp. Nếu không phải là Khai Dương tinh khải, cái này một kiếm thật đúng là hội đồng hắn căn bản. Mục Vân thật đáng chết a. Khai Dương thần quyết thiên địa quy nhất, vạn vật tạo hóa, hình tụ mà không tiêu tan, hồn về mà không một. Lý Minh Huyên lúc này trường kiếm một điểm, đầy trời tinh quang ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một đảo thiên thạch xuất hiện tại hắn thân trước. Kia thiên thạch càng ngày càng to lớn, thẳng đến cuối cùng hóa thành trăm dặm đường kính, che khuất bầu trời, Giữa trời rơi xuống. Mục tiêu chính là Mục Vân. Đi chết. Lý Minh Huyên khẽ quát một tiếng, hai tay một nắm cực lớn thiên thạch giữa trời rơi xuống đất. Cái này nhất khắc tựa hồ vạn dặm đại địa đều là run rẩy lên. Cái này nhất khắc, trăm dặm đường kính thiên thạch đánh tới hướng đại địa, xuất hiện đảo đảo hố khe, mặt đất nứt ra, giống như kết băng mặt nước bị man lực đục mở đồng dạng. Cái này nhất khắc, Lý Minh Huyên cũng là sắc mặt trắng nhợt. Khai Dương thần quyết chiêu Khai Dương vẫn tinh chấn nhiếp thiên địa. Dùng hắn phong thiên cảnh nhị trọng thi triển. Hơi chút miễn cứng. Như là phổ thân chi thực lực thi triển đi ra. Cái này đường kính trăm dặm tinh thần thiên thạch. Có thể trong nháy mắt diệt sát hơn 10 vị phong thiên cảnh cao phẩm cường giả. Thiên thạch rơi xuống, rơi vào đại địa một nửa, làm cho cả phiến thiên địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Tùy Lý Khai Dương mà đến 6 vị phong thiên cảnh nhất trọng cường giả. Lúc này tất cả đều thổ huyết. Lùi lại bay ra. Ngất đi. Chỉ có Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyến hai người thì còn chịu đựng được. Oanh long long thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức không ngừng bộc phát ra. Cái này nhất khắc thiên địa tựa hồ cũng là bị cái này một cái cực lớn thiên thạch chấn nhiếp. Lý Khai Dương lúc này thở hồng hộc, đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Hắn không có tuyển trạch cùng Mục Vân tiếp tục liều đấu, mà là dùng tự thân tối cường nhất thức. Tại Mục Vân nghĩ không ra thời khắc, trực tiếp đánh giết Mục Vân. Tức liền Mục Vân chỉ là phạt thiên cảnh thất trọng. Có thể là, hắn là Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ cùng Thanh đế Diệp Vũ thi chi tử. Hắn là cửu mệnh thiên tử. Cái này để Lý Minh Huyên biết rõ, muốn trước hết giết Mục Vân cần lôi lệ thủ đoạn. Mà lúc này, hắn làm đến bị tinh vấn thạch đập trúng, liền là phong thiên cảnh nhị trọng cũng phải chết. Lý Minh Huyên sắc mặt trắng nhợt nói. Thật sao? Chỉ là đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Tạch tạch tạch. Kia tinh vấn thạch tại lúc này, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết sách. Theo lấy vết sách xuất hiện, tinh vấn thạch dần dần vỡ tan ra. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng ấm vang nổ bể ra tới. Mà tại kia tinh vấn hố đá bên trong, một thân ảnh đứng vững, lông tóc không tổn hao. Cho thấy nhất tôn thương thanh đỉnh đồng tại lúc này nổi lên, hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng Mục Vân đỉnh đầu. Thiên địa hồng lô theo lấy Mục Vân đi đến phạt thiên cảnh thất trọng. Hắn dùng chính mình làm đến thiên địa hồng lô chi khí linh. Thiên địa hồng lô phòng ngự cùng bạo phát. Đồng dạng là tăng gấp bội. Vẹn vẹn chỉ là thiên địa hồng lô, Mục Vân khả năng vô pháp ngăn chặn Lý Minh Huyên cách này nhất thức. Có thể là vạn ác lôi thể cùng huyền vũ đế khải thần uy dung hợp. Lại thêm thương hoàng thần ý. Cách này nhất thức. Đúng là vô pháp giết Mục Vân. Ngươi cho rằng. Không có thực lực cùng ngươi đánh. Ta gặp được ngươi. Còn lưu lại sao? Mục Vân hờ hứng nói. Giết ngươi dạng này ra hỏa. Đối với hiện tại ta đến nói. Căn bản không cần tốn sức. Ta thực tại là nghĩ mãi mà không rõ. Hôm đó ta giết phạt thiên cảnh thất trọng Lý Minh Anh. Ngươi cũng nhìn đến. Trừ phi ngươi đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Nếu không. Ngươi thế nào có lá gan cùng ta đánh vô thượng thần đế 433 chương 4370 Lý Minh Nguyệt một câu rơi xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Thể nội khí tức giây lát ở giữa ngưng tụ. Ta để cho ngươi nhìn xem. Ta thực lực. Như thế nào cách này nhất khắc. Mục Vân hoàng huyền kiếm lơ lửng tại bên người. Hắn bàn tay hơi hơi một nắm. Tiếp theo giãn ra. Hoàng đế phạt thiên chỉ hắn bàn tay nhẹ nhẹ điểm ra. Nhất chỉ mở rộng ra đến. Tiếp theo hóa thành một đạo lệnh người sợ hãi mà tim đập nhanh khí tức. Kia khí tức. Bỗng nhiên ở giữa ngưng tụ tại một điểm. Tại lúc này trực tiếp bài trừ hư không. Trong nháy mắt. Đến Lý Minh Huyên thân trước. Nhất chỉ quán xuyên hắn mi tâm tiêu diệt hắn hồn phách. Thổi phù một tiếng rất nhỏ vang lên. Lý Minh Huyên con ngươi co lên cả cá nhân tại lúc này như bị sét đánh. Tam công tử. Tam công tử Bình Hoàng Viễn cùng Thịnh Huyến hai người tại lúc này đều là biến sắc. Trong nháy mắt này, Lý Minh Huyên sinh mệnh khí tức biến mất. Mục Vân lại là đứng tại đại địa phía trên, nhìn về phía hai người, hờ hững nói: người không biết, chết không có gì đáng tiếc. Hai người các ngươi còn không biết, ngươi ra Tam công tử để cho ngươi nhóm tìm kiếm người là người nào a? Mục Vân nhìn về phía hai người, không nhiều nói nhảm. Hoàng đế Phạt Thiên chỉ giây lát ở giữa một chỉ điểm ra, khủng bố giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng ngưng tụ tại một điểm, tại lúc này lan truyền ra. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Kia bình hoành viễn bị chỉ ấm lướt qua thân thể giây lát ở giữa vỡ ra. Dù là đều là phong thiên cảnh nhị trọng, có thể là hắn cùng Lý Minh Huyên lại là chênh lệch quá lớn quá lớn. Lý Minh Huyên bị Mục Vân nhất chỉ mất mạng, hắn lại như thế nào có thể đủ chống cự lại Mục Vân nhất chỉ cái này nhất khắc. Thình huyễn thân thể run rẩy, nhìn về phía Mục Vân, giơ lên trong tay thần Việt, giống như muốn bổ về phía Mục Vân. Có thể là tại lúc này, Mục Vân lại là thân ảnh lói lên, cầm trong tay Hoàng Huyền Kiếm, đến Thịnh Huyễn thân trước. Phong thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh chênh lệch cực lớn. Chỉ là, kia là đối với tầm thường mà nói, không phải đối với ta Mục Vân mà nói. Minh bạch sao? Thịnh Huyễn lúc này, thân thể run lên. Mục Vân kẻ này là Mục Vân Tam công tử không có nói à? Thịnh Huyễn lúc này, cảm giác chính mình sắp chết rồi. Mà lại là vô pháp phản kháng tử vong hàng lâm. Nhị tiểu thư, cứu ta hả? Nghe đến lời này, Mục Vân vẫn ý như cũ là không chút do dự, trực tiếp một kiếm chạm Thịnh Huyễn. Có thể là tại lúc này, tư không khẽ run lên, một thân ảnh tại lúc này lại là giây lát ở giữa đến. Đó là một nữ tử, toàn thân bao phủ tại yên thủy mông lung ở giữa, như thật như ảo. Hắn dáng người ưu nhã, thân thể thon dài, tư thái càng là gần như rắn nước bình thường xinh đẹp. Chỉ một mắt chính là đủ để cho rất nhiều nam nhân say mê trong đó. Mục Vân nhìn kia đột nhiên xuất hiện nữ tử một mắt, thần sắc lạnh lùng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nữ tử thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy bốn phía, lại là đôi mắt bên trong một vệt kinh ngạc hiện lên. Chờ nhìn đến Lý Minh Huyên thi thể thời điểm càng là kinh ngạc không thôi. Lý Minh Huyên chết rồi. Nữ tử thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, chậm rãi nói: là ngươi giết cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn về phía nữ tử này, cũng là hiếu kỳ không thôi. Cái này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ a? Mục Vân lạnh lùng nói. Ha ha. Nữ tử lại là cười cười nói: kia là ta tam đệ. Ngươi nói không có quan hệ gì với ta tam đệ? Mục Vân kinh ngạc nhìn về phía nữ tử. Cái này nữ tử là Khai Dương cung người. Lý Minh Huyên tỷ tỷ Khai Dương cung chủ Lý Khai Dương, hết thảy bốn vị tử nữ. Trưởng tử Lý Minh Thương, thứ nữ Lý Minh Nguyệt, tam tử Lý Minh Huyên, tứ tử Lý Minh Anh. Cái này vị là Lý Minh Nguyệt lúc này. Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi có thể giết ta tam đệ, bình thường phong thiên cảnh tam trọng cũng không phải đối thủ của hắn. Mục Vân lại là lơ đễnh nói: hắn cũng bất quá là bình thường mà thôi. Ha ha. Nữ tử lúc này cười cười nói: ta cũng cảm thấy như vậy. Cái này nhất khắc, Mục Vân quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử. Lý Minh Nguyệt khi nhìn đến Lý Minh Huyên thi thể về sau, căn bản không có thương tâm cảm giác, ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Lúc này, Lý Minh Nguyệt cũng là nói: không cần hiếu kỳ, ta nhóm huyên đệ tỷ muội bốn người, nghĩ đến đều là bản thân mình. Hắn chết rồi, với ta không có cái gì, chỉ bất quá phụ thân ta hội rất tức giận thôi. Thịnh Huyễn là ngươi người u, v, quy, quy, mơ. Lý Minh Nguyệt cười nói: ta cái này tam đệ, cùng ta tứ đệ, rất là hiếu thắng. Ta một mực hiếu kỳ, cái này đoạn thời gian đến, ta tứ đệ chết rồi, hắn vì cái gì như này thích tìm kiếm một cái gọi Vân một người. Cho tới bây giờ ta mới biết. Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói: ngươi phạt thiên cảnh thất trọng, lại là có thể đổ giết ta tam đệ, chân thực chiến lực chỉ sợ không thua tại phong thiên cảnh tam trọng. Cho nên, ngươi còn muốn giết ta sao? Mục Vân nhìn về phía Lý Minh Nguyệt đạm mạc nói. Muốn a? Lý Minh Nguyệt lúc này cười cười nói. Ta tam đệ tứ đệ đều muốn giết ngươi. Là bởi vì ngươi giống như cùng một kiện hiếm thấy chân bảo. Người nào giết ngươi, người nào liền có một ít đồ vật. Cho nên, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Lúc này, Mục Vân thần sắc không thay đổi. Nắm chặt lại Hoàng Huyền Kiếm. Nói, kia ngươi có thể muốn làm tốt chết chuẩn bị. Nghe đến lời này, Lý Minh Nguyệt lại là thản nhiên cười nói, sẽ không. Sẽ không tự tin như vậy. Mục Vân nhìn về phía Lý Minh Nguyệt. Không cần nhìn. Ta chỉ là phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới. Giết ngươi. Ta đúng là không có cái này đại tự tin. Có thể là. Ta có giúp đỡ. Theo lấy Lý Minh Nguyệt lời này rơi xuống. Một thân ảnh từ xa đến gần đến chỗ này. Kia là một vị thanh niên. Thân mang hắc y. Mặt mũi lãnh khốc. Nhìn về phía nơi đây. Hơi dò xét một phen. Chính là ánh mắt nhìn chăm chú Lý Minh Nguyệt. Chậm rãi nói. Tới tìm ta chuyện gì Quan Dĩ Sơn? Ta như là không có nói cho ngươi rồi Hoang Sơn Mạch tình huống. Ngươi sợ rằng cũng không biết. Ly hồn cung xuất thế. Ngươi đây là thái độ gì? Lý Minh Nguyệt lời nói giống như trách cứ. Có thể là ngữ khí mang lấy một ít hờn dỗi. Quan Dĩ Sơn Mục Vân cũng không nhận ra. Có thể là liền theo sau, Mục Vân nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói quan gia người đệ nhất thiên giới. Nhất chủ tứ cường Lục Vương Quan Sơn giới quan gia. Là Lục Vương một trong. Tộc trưởng Quan Nguyên Cửu. Phong thiên cảnh tứ trọng siêu cấp cường giả quan gia người. Thế nào cùng Lý Minh Nguyệt tiến tới cùng nhau rồi Mục Vân biết rõ tin tức. Lục Vương giới thế lực. Vì không bị long tộc. Tinh thần cung trái phải. Lẫn nhau ở giữa là tồn tại đồng minh quan hệ. Có thể là trước mắt nhìn đến tựa hồ cũng không phải như đây. Lý Minh Nguyệt lúc này cười nói. Ngươi đơn thuần như vậy sao Lục Vương giới sở dĩ có thể đặt đứng độc hành tồn tại. Đúng là bởi vì thực lực vốn là không yếu. Có thể là dù sao cũng là Lục Vương. Muốn tan rã. Tinh thần cung có rất nhiều biện pháp Quan Dĩ Sơn nghe nói. Lại là lông mày nhíu lại. Lộ ra cực điểm không vui nói. Lý Minh Nguyệt. Những lời này. Không thể nói ra ngoài. Quan Dĩ Sơn. Ngươi sợ cái gì như là truyền đi. Ta Lý Minh Nguyệt thì tẩm ngươi một tháng liền là. Nghe đến lời này. Cho dù là sắc mặt lãnh khốc Quan Dĩ Sơn. Lúc này cũng là thần sắc không tự nhiên lên đến. Lý Minh Nguyệt cười khanh khách nói tốt. Không nói đùa. Lần này. Nếu không phải là ta tại tam đệ bên cạnh nằm vùng thám tử. Cho ta tin tức. Ta chạy tới nơi đây. Chỉ sợ cũng không đụng tới ly hồn cung xuất thế. Càng là không đụng tới cái này vị cửu mệnh thiên tử Mục Vân đâu. Mục Vân Quan Dĩ Sơn thần sắc một lạnh. Lập tức nói hắn không phải. Hắn chính là. Lý Minh Nguyệt lần nữa nói. Này các loại thuật dịch dung. Ta nghĩ hẳn là ra từ thủy linh tộc. Mà thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm. Có thể là yêu tha thiết cái này vì cửu mệnh thiên tử. Mặc dù ta không biết. Hắn vì cái gì không chết. Có thể là. Hắn liền là Mục Vân. Vô thượng thần đế 433 chương 4371 một đao chi uy cái này nhất khắc. Mục Vân lặng lẽ nhìn lấy hai người. Thân phận bị nhìn thấu. Cũng không có cái gì tốt che giấu. Quan Dĩ Sơn ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú Mục Vân. Lần này ta đến rồi Hoang Sơn Mạch. Để cho ngươi cùng ta một đảo. Phát hiện ly hồn cung. Tiếp xuống đến khả năng thương đế cung bản thân liền sẽ xuất thế. Này thiên đại cơ duyên. Có thể là ta mang cho ngươi. Hiện tại. Lại để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ chu sát Mục Vân. Tước đoạt hắn khí vận. Ngươi thế nào cảm tạ ta? Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói. Như không phải. Ngươi thì tẩm ta một tháng như thế nào? Quan Dĩ Sơn lần này không hề bị lay động. Nói. Hắn nếu là Mục Vân. Ngươi gọi ta đến. Tất không chỉ là vì giết hắn. Lý Minh Huyên chết tại hắn tay bên trong. Ngươi là lo lắng cho mình cũng không phải là đối thủ của hắn. A Lý Minh Nguyệt gắt giọng. Thật là không hiểu phong tình. Trợ giúp ta. ngươi chẳng lẽ không hài lòng sao? Quan Dĩ Sơn lần này tuyệt không mở miệng, chỉ là thủy chung nhìn chăm chú lên Mục Vân. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân lại là có chút nhức đầu. Vốn là xem là chỉ là Phong gia, Thiên Ma Tùng, Tam Thiên Mịnh, Vũ gia những thế lực này tiến vào nơi đây, không nghĩ tới Lý Minh Huyên đến, dẫn tới Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt lại là mang đến Quan gia tử đệ. Như thế nói đến, cái này Ly Hồn Cung xuất thế tin tức, mặc dù còn không khuyết tán, có thể là nghĩ đến hoặc sáng hoặc tối, không ít người đã là đến chỗ này. Mà Ly Hồn Cung một ngày xuất thế, kia Thương Đế Cung hiện thân, cả cái đệ nhất thiên giới, không, là cả cái Thương Lan thế giới, sợ rằng không biết bao nhiêu phong thiên cảnh võ giả tụ tập tại địa phương này. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Lúc này Mục Vân cầm trong tay Hoàng Huyền Kiếm, nhìn về phía Quan Dĩ Sơn cùng Lý Minh Nguyệt hai người. Nếu muốn đánh kia liền đừng nói nhảm đi. Mục Vân lời này vừa rơi xuống, đột nhiên Quan Dĩ Sơn động. Hắn bàn tay một nắm, một thanh đao bản rộng xuất hiện tại hắn tay bên trong. Kia đao bản rộng đao nhận mỏng như cánh ve, lại là tản mát ra lạnh lùng hàn quang. Mà trên sống lưng, từng đạo răng cưa, thật là khủng bố. Quan Dĩ Sơn thân thể lói lên, lúc này xuất hiện tại Mục Vân thân trước, một đao chém xuống. Cái này một đao, như thiên sụp đổ, vạn vật phục tô tại lúc này thẳng tắp hạ xuống tới. Đại địa oanh minh, âm thanh khủng bố tại lúc này vang lên. Làm người sợ hãi tiếng oanh minh trong chớp mắt bộc phát ra. Hoàng Huyền Kiếm tại lúc này giây lát ở giữa chém ra, đao kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Âm vang chói tai thanh âm tại lúc này vang lên. Đao nhận cùng kiếm nhận ma sát mà qua. Có thể là làm đến đao nhận đi đến kiếm nhận vị trí trung tâm thời điểm. Quan Dĩ Sơn hai mắt một vệt tinh quang chợt lói lên. Cả cá nhân tại lúc này giống như một thanh xuất thế tuyệt đao. Lực đạo dây lát ở giữa bạo phát không chỉ gấp 10 lần. Khanh, đột nhiên Hoàng Huyền Kiếm giống như nhận một cỗ cử lực, thân kiếm đột nhiên đoạn nứt ra. Mà Quan Dĩ Sơn tay bên trong đao bản rộng thuận thế chém xuống. Mục Vân phản ứng sao mà cấp tốc, đầu dây lát ở giữa nghiêng một cái, kia đao nhận trực tiếp chém tới hắn bên trái bả vai. Ầm một tiếng tại lúc này vang lên. Đao tuyệt không chạm phá Huyền Vũ Đế Khải, có thể một cỗ đao kình dây lát ở giữa tràn vào Mục Vân vai trái. Răng rắc một tiếng vang lên, Mục Vân đầu vai xương cốt tại lúc này dây lát ở giữa vỡ vụn. Lôi bảo mà lúc này Mục Vân đi Hoàng Huyền Kiếm đấm ra một quyền. Quan Dĩ Sơn cũng không ngạnh kháng, tại lúc này thân thể lùi lại, giữa hai người kéo dài khoảng cách. Mục Vân lúc này cả cái vai trái chỉ cảm thấy đau đến không có cảm giác nào, tựa hồ hắn phân nửa bên trái thân thể đã không có. Hoàng Huyền Kiếm bát phẩm giới khí, mà lại đi qua Mục Vân dùng lôi ấm linh chỉ rèn luyện, có thể nói là thượng bát phẩm cấp bậc. Thế mà đứt mất kia Quan Dĩ Sơn đột nhiên bạo phát, rất là cổ quái. Lúc này Quan Dĩ Sơn lông mày nhíu lại, hờ hứng nói, thực lực đúng là khó lường, nắm giữ phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng thực lực, bất quá so với tam trọng yếu không ít. Nếu không phải hắn thân bên trên thần khải vừa rồi một đao, ta đủ đã đem hắn phân thân. Lý Minh Nguyệt lúc này đứng tại một bên vỗ tay cười nói, thật là lợi hại Quan Dĩ Sơn, ta thật nghĩ thì tẩm ngươi một tháng thời gian, ngươi xem coi thế nào, ta hội hảo hảo hầu hạ ngươi. Nói, Lý Minh Nguyệt liếm môi một cái, khá có mấy phần xinh đẹp phóng đãng. Quan Dĩ Sơn không hề bị lay động nói, đừng nói nhảm, cùng tiến lên, giết hắn đi, thật là khó hiểu khôi hài đâu. Nghe vào lời này, Quan Dĩ Sơn nhìn Lý Minh Nguyệt một mắt, hờ hứng nói, ngươi muốn cho ta lấy mạng thử xem hắn áp chủ bài, ta cũng không muốn bị cái này dạng một tên âm chết rồi. Biết rõ, biết rõ. Lý Minh Nguyệt lúc này bàn tay một nắm, thân thể bốn phía, từng cây băng phách châm xuất hiện, Những kia băng phách châm giống như Lý Minh Nguyệt tay chân, thuận theo tâm ý mà động, rất sống động. Quan Dĩ Sơn lúc này tay cầm đao bản rộng, nhìn về phía Mục Vân. Hai người hiển nhiên là không có chút nào buông lỏng. Dù là Mục Vân bị Quan Dĩ Sơn chạm một đao vai trái cảm giác đau đớn, dần dần trở về. Mục Vân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy xuống. Có thể là nhìn về phía hai người, lại là ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Kém điểm liền chết. Mục Vân thì thầm nói, cái này để nhất thiên giới bên trong, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Một vị so một vị càng thêm cường đại. Bất quá, càng là như đây, ta tới nơi đây, ngược lại là càng lộ ra chính xác. Cái này nhất khắc, Mục Vân vừa sải bước ra, tay bên trong một thanh kiếm bất ngờ xuất hiện. Thiên khuyết thần kiếm dư nhất sinh vị kia nửa bước hóa đế thần khí, chỉ thua ở đế cấp thần khí cửu phẩm giới khí. Hắn một mực sử dụng hoàng huyền kiếm, là bát phẩm giới khí, cùng hắn thực lực khá vì xứng đôi. Mà này cửu phẩm giới khí, khó dùng phát huy hắn toàn bộ thực lực tới. Chỉ là mặc dù thiên khuyết thần kiếm, hắn một mực chưa từng thi triển qua, nhưng cho tới bây giờ đều là tại chu tiên đồ bên trong, bị chính mình ẩn dưỡng. Hôm nay đã không thể không dùng. Cửu phẩm giới khí Quan Dĩ Sơn lúc này cũng là nhìn đến trường kiếm chi uy, đạm mạc nói, bình thường phong thiên cảnh cũng không có cửu phẩm giới khí, bất quá phạt thiên cảnh lại có cửu phẩm giới khí. Ngươi quả nhiên là Mục Vân sao? Lý Minh Nguyệt lúc này lại là nói, ai nhỉ, ta đều nói cho ngươi, hắn chính là. Ngươi thế nào không tin đâu? Phải thì thế nào? Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía hai người, hờ hững nói, hôm nay kiếm trảm tam trọng. Quan Dĩ Sơn nghe đến lời này, khuôn mặt lạnh lùng, chế nhạo liên tục. Có thể là dần dần Quan Dĩ Sơn chế nhạo lại là cứng ngắc xuống dưới. Lúc này Mục Vân thể nội khí tức bỗng nhiên biến hóa, thế mà là từ phạt thiên cảnh thất trọng nhất thời ở giữa đi đến phong thiên cảnh nhất trọng cấp bậc, mà lại còn tại tăng trưởng, thẳng đến cuối cùng đi đến phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, tới gần 5.500 mét cực hạn mới đình chỉ. Mà Mục Vân khuôn mặt phía trên đảo đảo huyết văn, làm cho kẻ này tại thời khắc nhìn cực kỳ dịu dị. Một giây lát ở giữa từ phạt thiên cảnh thất trọng đi đến phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, như thế nào làm đến Lý Minh Nguyệt lúc này cũng là trở nên nghiêm nghị. Mục Vân lúc này nắm chặt lại thiên khuyết thần kiếm, lại là nội tâm thở dài. Huyết hồng lăng thạch là đại đạo cường giả chi tâm, dung nạp vô tận khí huyết. Hắn thôi động khí huyết bạo phát, thực lực tất nhiên là cực điểm bá đạo. Bình thường mà nói, tăng phúc nhị trọng cảnh giới không là vấn đề. Có thể là lần này, có lẽ là bởi vì là từ phạt thiên cảnh thất trọng vượt qua phong thiên cảnh, chỉ là đi đến nhất trọng đỉnh phong thực lực. Bất quá, cũng đủ dùng đi. Vô thượng thần đế 433 chương 4372 ta nhất định hồi giết ngươi. Lý Minh Nguyệt lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói, kẻ này chắc chắn còn có cái khác vô danh thần khí tại tay. Quan Dĩ Sơn lúc này cũng là thần sắc nghiêm nghị, cái này dạng người giết lên đến mới càng có ý tứ. Lý Minh Nguyệt nghe đến lời này, mỉm cười nói, không hổ là Quan Sơn giới Quan gia ba kiêu một trong, ta liền yêu ngươi cách này điểm. Quan Dĩ Sơn lúc này cũng lơ đĩnh. Lý Minh Nguyệt bản thân thực lực cũng không yếu, tuy nói nhìn hành vi phóng túng, có thể cũng bất quá là tính cách vấn đề thôi. Như là cách này nữ nhân, thật là như này phóng đãng, thế nào khả năng tại Khai Dương cung bên trong thanh danh hiền hách, tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc. Tiếp xuống có thể là phải nghiêm túc. Quan Dĩ Sơn từ từ nói, bằng không mà nói, lật thuyền trong mưng, hai người chúng ta có thể là muốn biến thành trò cười. Biết rõ. Lý Minh Nguyệt nói, thân thể bốn phía đạo đạo băng phách châm ngưng tụ, khủng bố khí tức giây lát ở giữa tràn ngập thiên địa. Ở giữa ba đạo thân ảnh đứng vững tam giác chi hình, Mà tại lúc này, mỗi một người thể hiện ra khí tức đều là giống như nhất tôn núi cao vạn trượng, uy vũ mà lại khủng bố. Hai vị phong thiên cảnh tam trọng, một vị phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đây chính là phong thiên cảnh cường đại, làm người sợ hãi, lệnh người sợ hãi. Trong một chớp mắt, Quan Dĩ Sơn động, một đao vung vẩy mà ra. Hắn thân thể bên trong như núi như biển lực lượng, trong khoảnh khắc cuồn cuộn mà ra, giây lát ở giữa phóng xuất ra ngàn vạn đạo khủng bố đao khí. Tựa hồ một cái chớp mắt ở giữa, chính là hội đem Mục Vân triệt để đánh giết. Mà tại thời khắc này, Mục Vân vừa sải bước ra, thân thể bên trong khủng bố bạo phát, phóng thích mà ra. Thiên Diễn Đế kiếm chấn một kiếm ra, bát hoang tứ hải tựa hồ tất cả đều tại Mục Vân một kiếm phía dưới. Đao khí cùng kiếm khí, giây lát ở giữa va chạm, phương viên mấy chục dặm đại địa, tại lúc này toàn bộ run rẩy, băng liệt. Đây chính là phong thiên cảnh không khác thần tồn tại. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, giữa hai người đao khí cùng kiếm khí gào thét va chạm. Mục Vân lúc này thân thể có chút lùi. Tại lúc này, hắn phát hiện một vấn đề, không đến coi nhẹ vấn đề. Thiên Diễn Ngự Lôi kiếm quyết mạnh sao? Rất mạnh, có thể là này vì bát phẩm kiếm quyết bạo phát cực hạn, đối phong thiên cảnh tam trọng tạo thành tổn thương cũng là có hạn. Hắn hiện nay là phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, này kiếm thuật chi uy đã không đủ dùng chém giết Quan Dĩ Sơn. Hưu hưu hưu. Mà tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Mục Vân thân trước, đạo đạo tiếng gió xít gào. Lý Minh Nguyệt điều khiển những kia băng phách châm, giây lát ở giữa đánh tới, tốc độ cực nhanh, làm cho Mục Vân có chút vô pháp ngăn chặn. Huyền Vũ Đế Khải tại lúc này ngưng tụ xuất ra đạo đạo quang mang. Vạn Ác Lôi Thể lúc này cũng là bộc phát ra vạn trượng quang mang. Cùng lúc, Thương Hoàng Thần Y ngưng tụ tại thân. Mục Vân lúc này ném đi tay bên trong Thiên Khuyết Thần Kiếm, nhìn về phía Lý Minh Nguyệt cùng Quan Dĩ Sơn. Đã các ngươi tìm chết, ta liền thành toàn hai người các ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân lúc này, Vạn Ác Lôi Thể, Huyền Vũ Đế Khải, Thương Hoàng Thần Y ba cái ngưng tụ thành mạnh nhất phòng ngự. Mà đồng thời ở giữa, hắn hai mắt nhan sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thương Đế Chi Nhãn, Hoàng Đế Chi Nhãn, giây lát ở giữa ngưng tụ thành thương thanh màu huyền hoàng. Định thời gian giây lát ở giữa ngưng kết. Sau một khắc, từng đạo không gian lợi nhận phá không mà ra, dồn thẳng vào hai người mà đi. Những kia không gian lợi nhận như đồng đạo đạo không gian gai sắc, thẳng hướng Quan Dĩ Sơn cùng Lý Minh Nguyệt. Trong chớp mắt hoàng hốt, làm cho hai người kém điểm không có phản ứng qua đến. Chờ đến hai người phản ứng qua đến thời khắc, không gian lợi nhận đã đánh tới. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Lưỡng đạo thân thể tại lúc này đều là bị lợi nhận gây thương tích, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Có thể là tuyệt không kết thúc. Mục Vân hai mắt lại lần nữa quang mang ngưng tụ. Thời gian xuất hiện lần nữa bất động. Từng đảo không gian vòng xoáy, giống như mây đen che trời. Hồ nước rơi xuống, giây lát ở giữa đến hai người bốn phương tám hướng. Đi chết, không gian vòng xoáy che lại hai người trên dưới trái phải, vây khốn hai người thân thể. Vạn Lôi Chân Quyết cũng tốt, Thiên Diễn Ngự Lôi Kiếm Quyết cũng được, đều là thượng bát phẩm đỉnh tiêm giới quyết. Ứng đối phong thiên cảnh cũng có phát huy không gian, có thể chung quy là có cực hạn. Nếu như thế, Mục Vân dứt khoát ném đi thi triển cách này hai môn giới quyết, dùng Thương Đế Chi Nhãn cùng Hoàng Đế Chi Nhãn chấn nhiếp hai người. Oanh long long tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng bạo phát. Quan Dĩ Sơn cũng tốt, Lý Minh Nguyệt cũng được, lúc này đều là thân chỗ hiểm cảnh, bị không gian vòng xoáy bao phủ, rất khó thoát thân. Mục Vân lúc này, phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, song trọng chúa tể đạo chi uy, đủ dùng điệp ra đến phong thiên cảnh nhị trọng uy năng. Cho dù là Lý Minh Nguyệt cùng Quan Dĩ Sơn hai người, cũng khó dùng đem hắn như thế nào. Oanh long long thanh âm chưa từng đình chỉ, mà Quan Dĩ Sơn cùng Lý Minh Nguyệt hai người khí tức lại là không ngừng bị đè ép. Lúc này, Mục Vân lại là tuyệt không buông lòng cảnh giác. Một vị là quan sơn giới quan gia thiên kiêu, một vị là khai dương cung cung chủ chi nữ. Hai người này đều là phong thiên cảnh tam trọng, há là kia dễ dàng bị giết chết đáng chết. Một tiếng chửi mắng tại lúc này vang lên. Kia không gian vòng xoáy bên trong Quan Dĩ Sơn thân ảnh tại lúc này chậm rãi xuất hiện. Cho thấy hắn thân thể quần áo đều là nổ tung, thể hiện ra khôi ngô cơ bắp đường nét. Mà hắn ngực, cánh tay, đùi to vị trí đều là xuất hiện hộ khải. Kia hộ khải lúc này cũng là xuất hiện vết sách. Mà hắn lộ ra thân thể, phảng phất bị ngàn vạn đạo lợi nhận thổi qua. Huyết ngân vô số, máu tươi chảy đầm đìa. Cùng lúc, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Lý Minh Nguyệt lúc này cũng là từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Nàng váy dài đã tổn hại, thân thể hoàn mỹ vô tuyến hiện ra ở Mục Vân cùng Quan Dĩ Sơn thân trước. Nàng toàn thân cao thấp, giống như một khối ngọc thô trắng nõn mà lại tinh tế da thịt, lệnh người thèm muốn. Nàng thân thể tuyệt không xuất hiện huyết ngân, có thể là sắc mặt trắng bệch. Mà tại đỉnh đầu, một khỏa tản ra nhàn nhạt huyết quang hạt châu tản mát ra đảo đảo huyết văn bảo vệ nàng thân thể. Hai người lúc này đều là bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể là tuyệt không chết. Không có người so Mục Vân biết rõ không gian lợi nhận không gian vòng xoáy lợi hại. Có thể là hai người đều là ngăn chặn xuống đến. Kia tức nghĩ phá nát hộ khải cũng tốt. Huyết sắc hạt châu, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là nhất định không phải phàm vật. Sợ rằng phòng ngự lực chưa chắc so chính mình Huyền Vũ Đế khải yếu. Lúc này, hai người thoát thân. Quan Dĩ Sơn thân bên trên hộ khải nứt ra. Hắn thân thể mạnh mẽ, đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Mục Vân. Sát khí tràn đầy. Lý Minh Nguyệt đỉnh đầu huyết sắc hạt châu nứt ra. Thân thể một triển hoàn toàn, hiện ra ở Quan Dĩ Sơn cùng Mục Vân thân trước. Cái này nhất khắc, hai vị thiên kiêu triệt để nộ. Mục Vân thấy cảnh này thở hồng hộc ở giữa, không chịu được cười khổ. Theo lấy hắn đi đến cái này một bước. Tại tương lai, tại về sau, muốn gặp phải thiên chi kiêu tử, võ đạo cường giả, hội càng thêm khủng bố cùng khó dùng đối phó. Mà hắn cần phải làm chính là một mực cường đại chính mình. Không hổ là thần đế chi tử, không hổ là cửu mệnh thiên tử. Quan Dĩ Sơn lúc này tay bên trong đao bản rồng xuất hiện lần nữa, nhìn về phía Mục Vân, sát cơ bành trướng. Có thể là dù vậy, ngươi vẫn ý như cũ phải chết. Ta nhất định hội giết ngươi. Giờ khắc này Quan Dĩ Sơn triệt để tức giận.